Tu La Khuynh Thành, chương 52, tổng lược. gocchuyenaudio.com. Cả năm đội chơi hiện tại ở 5 vị trí khác nhau trong thành phố cổ. Và trận chiến đã bắt đầu, 5 đội chơi 5 chiến thuật khác nhau. Có đội chia nhỏ đội hình, có đội hành động riêng lẻ, có đội ẩn nấp chờ thời. Hiện tại các khán giả quan sát hành động của những đấu thủ thông qua màn hình rộng làm bằng thủy tinh ma thuật. Rất nhanh chóng số điểm của các đội đã có sự thay đổi. Báo đen vẫn chiếm đầu bảng với 32 điểm, Ngạo Thiên Hội 31 điểm. Ngay bây giờ đang diễn ra cuộc chạm trán giữa hai đội trưởng của Ngạo Thiên Hội và Minh Thần Hội. Màn chào sân với 2-3 ngôi nhà đổ nát, đều là những chiến sư bậc 9 trung kỳ. Với những kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến trường sau hơn một nén nhang cùng với hàng chục căn nhà sụp đổ. Đội trưởng của Minh Thần Hội giành chiến thắng, nâng số điểm lên 23 điểm. Nhật Nguyệt Thần Hội đã quyết định chia ra theo 3 người lẻ và một đội 2 người là Mạc Lâm và Anh Kỳ. Cuối cùng cũng đã chạm mặt, Vương Nhất Thiên cùng một người thuộc bang huyết lệ. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc với sự thất bại của người bang huyết lệ. 28 điểm, chiến thuật của họ là tìm và săn đội trưởng. Người Tiểu Nguyệt nhắm đến là Phạm Chí, đội trưởng Minh Thần Hội. Rất nhanh cậu cũng đã gặp được y, lúc thấy y cậu có chút thẫn thờ vì dung mạo của y. Y có gương mặt của một người bạn ở thế giới trước. Một người rất thân thiết với cậu, nhưng lý trí đã nói rằng đây là cuộc chiến và y không phải là người đó, và y trước mặt lại có phong thái rất anh dũng trái ngược với sự ấm áp của người kia. Trận chiến bùng nổ, chiến khí cấp 9 của y đối với một ma thuật sư cung cấp là rất uy hiếp. Nhưng đối với một thân tu tứ thần thì ngược lại, tốc độ của cậu rất kinh người, làm đối phương cũng choáng váng. Vũ khí y dùng là một thanh kiếm và một thanh đao. Chỉ dùng thổ nguyên tố thì không thể thắng được y, chỉ có thể dùng cả hỏa và thổ hệ để đối phó. Kết hợp thổ phòng ngự, hỏa tấn công đã làm y gần như kiệt sức, dẫn đến y dùng chiêu thức cuối cùng, dồn toàn bộ ma lực có được vào thanh kiếm. Vứt thanh đao ra phía sau, giờ đây thanh kiếm phát ra một loại ánh sáng nhẹ nhẹ cùng uy lực khá lớn. Ảnh kiếm cửu khúc, nắm chặt thanh gương bằng hai lưỡi gương song song với đôi mắt, hướng thẳng đối phương rồi chém vào không trung, tạo nên 9 đường kiếm tuyệt mỹ và đầy chiến khí đoạt mạng. Thổ chi thuẫn, thổ thạch vạn thành, dùng ma lực tập trung vào tay, giáng một đòn xuống nền đất. Hàng vạn bức tường xuất hiện trải dài về phía đối phương. 9 đường kiếm cứ thế cắt đứt những bức tường, từng cái đổ sập, rồi đến cái cuối cùng. Đường kiếm cũng chỉ lưu lại hơi tàn, nhưng không ngờ xẹt tàn hơi tưởng chừng không đáng lo ngại ấy đã cắt đứt phần vải của chiếc nón che mặt. Cùng phần vai của bộ y phục, lộ ra một mảng thịt trắng mịn ở vùng vai, nhưng chưa để lộ dung mạo. Một làn tiếng ồ từ phía khán đài. Diễn biến lần này làm Tiểu Nguyệt mất vài giây để định thần, rồi nhanh chóng che lại phần vải bị cắt đứt. Lúc này phía đối phương cũng ngạc nhiên, thứ nhất vì tuyệt kỹ của y bị chặn lại, thứ hai là vì phần da thịt trắng mịn cùng phong thái trầm tĩnh mà ủy mị. Dừng lại ở đây thôi, nhanh chóng lấy lại phong thái, đứng thẳng người, cùng ý cười đắc ý, hắn ta thật sự quá sức của mình. Giao đấu với mình lâu như vậy nhưng không có tí biểu hiện nào của sự tiêu hao ma lực quá mức. Đúng là quái vật, y đang có phần lo lắng. Vài giọt mồ hôi có xuất hiện trên trán. Được thôi, không chịu thua thiệt về khí thế. Y đứng thẳng người chấp nhận sự thách thức, quyết định kết thúc trận chiến. Cậu dùng một chiêu thức cắt nuốt một lượng lớn ma lực. Đó là ma thuật thú. Từ lòng đất, một lượng nhiệt cực lớn phun trào tự như núi lửa. Một con sư tử mang lớp ngoài là huyết sắc, bao phủ bởi lửa tựa như những ma thú đầy sát khí. Đôi đồng tử ánh kim thấp thoáng phía sau ngọn lửa đỏ như muốn đốt cháy tâm can của kẻ xấu số nhìn thấy. Hỏa nhẫn lang, Tiểu Nguyệt, ta thua rồi, y mỉm cười khẽ nói. Thả lỏng bờ vai, nét mặt cũng dần trở nên thoải mái. Một phần là vì trận đấu trước đó với đội trưởng Ngạo Thiên Hội đã làm ông gần như kiệt sức, chỉ vài nén nhang thì lại thêm một từ nguyệt thì y thật sự không thể cầm cự. Con sói nhanh chóng lao đến y rồi biết mất. tất nhiên chỉ làm y ngã. Nhưng việc y thất bại đã là sự thật. Trên bảng tổng điểm nhanh chóng thay đổi, vươn lên vị trí số 1 đồng hạng với báo đen 32 điểm. Hiện tại chỉ có 2 đội của bang báo đen và Nhật Nguyệt Thần Hội, còn đủ người còn lại mỗi đội đều mất đi một thành viên. Vừa thay đổi thì bảng điểm tiếp tục nhảy số. Thành viên bang báo đen là nữ ma thuật sư song hệ. Cô ta đã hạ gục một người của bang Bích Thần Hội dưới ngọn lửa của cô ta. 33 điểm, ngay sau đó hai thành viên khác của bang Huyết Lệ bị hạ. Điểm số thuộc về bang Ngạo Thiên Hội, 33 điểm, trong một ngõ hẻm, một bóng lưng đang quay mặt về phía trước, còn phía sau là dáng người Tiểu Nguyệt đang tiến đến gần. Y chậm chậm bước ra, tia sáng soi nhẹ từ đôi chân, dần đến bộ y phục, đôi bàn tay và cuối cùng là gương mặt ấy. Nguyệt, chiếc nón nhỏ hơi cúi xuống phút chốc làm bật dậy, bước chân nhẹ nhàng cũng yên vị, vốn mất khá nhiều ma lực, lại suy nghĩ thêm chiến thuật để giành chiến thắng mà phút chốc lờ đi cảnh giác. Hả, đôi mắt ấy, gương mặt ấy vẫn như xưa, nét yêu tư của y không biết đã làm bao cô gái yếu lòng đem tình yêu gửi trao. Nhưng chớ trêu người y đã yêu và người y yêu vốn không trong trái tim không có y, lại là người từng hận y. Chính điều đó đã làm lòng y càng trở nên băng giá. Nét yêu tư đã thêm phần lạnh lẽo. Cô đơn, ta muốn, đệ có, đang là cuộc thi, huynh có chuyện gì để sau hẳn nói. Mọi người trên khán đài vẫn đang quan sát chúng ta. Chấm, cậu nghiêm nghị cắt ngang câu nói của y. Y hít một hơi dài rồi chậm chậm thở ra. Y nhìn về phía bầu trời mỉm cười. Đệ có thể giúp ta một chuyện không? Có chuyện gì? Hãy hạ gục ta. Ta muốn đệ là người làm điều ấy. Cách chương.